Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 629 khủng bố tà ác lực lượng, Tô Nham đối kháng huyết y lão giả, toàn thân khí huyết đã nhảy lên tới một cái khủng bố độ cao, lúc này đây, Tô Nham cũng không có lại thi triển hung mãnh chiến kỹ, ngũ hành hóa thú quyết cũng thu, đối mặt một cái thiên tiên, mặc dù Tô Nham chiến kỹ cỡ nào cường hoành, chiến lực cỡ nào cường đại, cũng có thể bị cái kia huyết bá cuồng đao đè chế gắt gao đấy. Nam Vô Hát La Đát Na, Sĩ La Dạ Gia. Nam Vô A Gia, Bà Lô Yết Đế, Thước Bát La Gia. Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia. Bồ Đề Dạ, Bồ Đề Dạ. Bồ Đà Dạ, Bồ Đà Dạ. Di Đế Dạ. Na La Cẩn Trì. Địa Lợi Sắc Ni Na. Sa Bà Ma Ha, A Tất Đà Dạ. Sa Bà Ha. Giả Cát La, A Tất Đà Dạ. Sa Bà Ha. Tô Nham vô cùng trang nghiêm, toàn thân kim quang bốn phía, đây là kim sắc thuần khiết Phật quang, đại bi chú như vậy Phật môn bí thuật, mặc dù là tại tiên giới Phật môn, cũng rất khó có thể xuất hiện, có thể được xưng tụng là Phật môn tinh túy. Giờ phút này, Tô Nham trong miệng không ngừng phát ra khó tả ngâm sướng chi âm, một tôn cường đại Bồ Tát Phật Đà hư ảnh hiển hiện mà ra, đem Tô Nham đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Huyết Vân Tông huyết bá cuồng đao, chính là một loại bá đạo chiến kỹ, lại mang theo một tia tà tính, cùng ma giáo huyết độn thuật có chỗ tương tự, cho nên, đại bi chú hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn có chút khắc chế. Hơn nữa, Tô Nham muốn theo cái khác góc độ cùng huyết y lão giả đối kháng, muốn ảnh hưởng tinh thần của hắn, cho nên, hắn chính thức mục đích, thực sự không phải là đại bi chú, mà là Diêm Vương vấn thế, ngu muội người à, ngươi cãi lời Diêm Vương đích ý chí, nhất định lâm vào trầm. Luân, ta đại biểu cửu thiên thập địa Diêm La, đem đóng cửa ngươi luân hồi chi môn. Linh hồn của ngươi, đem biến thành không thể phụ thuộc cô hồn giả quỷ, ngươi hết thảy tất cả, cuối cùng nhất đều muốn hóa thành bụi bặm. Tô Nham nhổ ra một đạo lại một đạo thực chất tính tử vong âm phù, màu đen âm phù cùng kim sắc đại bi chú dung hợp cùng một chỗ, lập tức tạo thành một loại khác tràng cảnh. Vô số tử vong liêm đao hướng về huyết y lão giả công kích mà đi, cái kia huyết y lão giả lông mày lập tức nhăn, bởi vì tại bị cái kia tử vong liêm đao cùng âm phù tiếp cận chính mình thời điểm. Hắn thậm chí có chút ít tâm thần có chút không tập trung. Đây là cái gì chiêu số, thật không ngờ khủng bố, hắn tấn chức thiên tiên, tâm chí sao mà kiên định, hắn chính là nhân tiên trung kỳ, thậm chí có thủ đoạn ảnh hưởng tinh thần của ta, cái này thật bất khả tư nghị, không được, ta phải nhanh nhanh chóng thi triển tuyệt thế thủ đoạn, đem hắn chém giết, hôm nay nếu như bị một cái nhân tiên kiềm chế, vậy thì ném đi đại nhân rồi. Huyết y lão giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, Tô Nham biểu hiện càng ngày càng lại để cho hắn giật mình, hắn hét lớn một tiếng, huyết bá cuồng đao, cho ta chém hắn. Âm âm, tiếng sấm nổ vang, vốn tốc độ cũng đã rất nhanh huyết bá cuồng đao, càng là nhanh gấp đôi, chém về phía Tô Nham, linh hồn phong bạo, tử vong chi đao. Tô Nham đồng dạng hét lớn một tiếng, cái kia không cùng tử vong phong bạo bắt đầu ngưng tụ, xen lẫn kim sắc Phật quang, sở hữu tất cả tử vong liêm đao cuối cùng nhất hội tụ thành một thanh khí thế không kém gì. Chút nào huyết bá cuồng đao đại đao. Tử vong chi đao, cái này tự hồ là đại biểu tử vong một loại cực hạn diễn dịch, rất nhiều người đều theo đại trên đao cảm nhận được đậm đặc tử vong khí tức, nhất là tử vong chi đao chung quanh không ngừng tràn ra phong ba, những này phong ba cao tốc xoay quanh, hình thành một cổ phong bạo, lại để cho người linh hồn đều muốn xé rách, tâm thần khó có thể ngưng tụ. Cái này là hoàn toàn tác dụng tại người linh hồn công kích, so về đánh chính diện, còn muốn khủng bố nhiều, một lấy vô ý. Rất có thể đem chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Âm âm. Cuối cùng nhất, huyết bá cuồng đao cùng tử vong chi đao hung hăng đụng vào nhau, hư không tựa hồ cũng bị đánh ra vết trạng, đầu đầu chỉ đen hiển hiện mà ra, hình thành một hồi đại phá diệt, không cùng màu đen sương mù, đem cái này một mảnh chiến trường đều cho che đậy rồi, lại để cho người khó có thể nhìn rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Khục khục. Tô Nham phát ra hai tiếng ho nhẹ, bị chấn ra 10 trượng mới đứng vững thân hình, hắn lau đi khóe miệng một tia vết máu, thiên tiên quả nhiên không phải mình tưởng tượng đơn giản như vậy, rất khó có thể đối phó, hắn tuy nhiên có thể cùng thiên tiên sơ kỳ chống lại, nhưng là muốn đem đối phương đánh tan, quá khó khăn ta. Chết tiệt tiểu tử. Bên kia, huyết y lão giả trạng thái không thể so với Tô Nham cường, huyết bá cuồng đao tuy nhiên đánh tan tử vong chi đao, nhưng là tại cuối cùng trước mắt. Cái kia linh hồn phong bạo hay vẫn là lan đến gần huyết y lão giả trên người, giờ phút này, cái kia huyết y lão giả linh hồn giống như bị xé nứt ra một đường vết rách, cái loại này linh hồn truyền ra thống khổ, mặc dù là thiên tiên, cũng không chịu nổi, chuột, đi. Tô Nham âm thanh lạnh như băng truyền vào Chu Hạo trong lỗ tai, giờ phút này Chu Hạo bị cái kia mười mấy người cuốn lấy, đau khổ chèo chống lấy, toàn thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, khí tức cũng triệt để hỗn loạn rồi, giờ phút này nghe được Tô Nham, trong nội tâm lập tức chấn động. Chiến trường bị làm rối loạn, đúng là bọn hắn đào tẩu cơ hội tốt, lúc này đây nếu là đem cầm không được, muốn lại đi, vậy thì khó khăn, cút ngay. Chu Hạo hét lớn một tiếng, cố nén sau lưng truyền đến một kích, Hàng Long Trượng phối hợp Long Du Cửu Biến, chín đầu mang long, hướng về một người trong đó quét ngang mà đi, muốn đánh ra một cái lỗ hổng. Phanh. Người nọ hoảng hốt, khó có thể ngăn cản Chu Hạo công kích, bị đẩy lùi đi ra ngoài, Chu Hạo thừa dịp cái này không đương, theo trong vòng vây vọt ra, đối mặt 10 cái nhân tiên hậu kỳ, Chu Hạo tuy nhiên không là đối thủ, nhưng là hắn muốn đi, những người kia thật đúng là không có thể ngăn được. Xoát. Chu Hạo hóa thành một đạo quang ảnh, xuất hiện tại Tô Nham bên người, đi. Tô Nham mặt sắc mặt ngưng trọng, thò tay bắt lấy Chu Hạo cánh tay, kinh vân bộ lập tức thi triển, hai người lập tức hóa thành tia chớp, hướng về xa xa mà đi. Chỉ là, hai người mới vừa đi ra không xa, liền bị một cổ cường hoành uy áp cho ngăn lại, đón lấy, liền nghe được một cái lạnh như băng có thể làm cho người rơi vào hầm băng thanh âm, hừ. Lưỡng tên tiểu tử, ngược lại rất là giảo hoạt, bất quá hôm nay lão phu lúc này, nếu để cho các ngươi cứ như vậy đào tẩu rồi, ta Huyết Trường Không về sau cũng không cần tại Càn Khôn giới lăn lộn. Huyết Trường Không đáp xuống tại hai người phía trước cách đó không xa, triệt để ngăn chặn hai người đường đi, ngay tại lúc đó, sau lưng Huyết Vân Tông người cũng xông tới, cái kia lúc trước cùng Tô Nham đại chiến Huyết Y lão giả hai mắt đỏ thẫm, hận không thể lập tức liền đem Tô Nham cho ăn sống rồi, mới vừa rồi bị linh hồn phong bạo cho ảnh hưởng đến, linh hồn hắn đã bị khó có thể tưởng tượng tổn thương, tức cũng đã phục dụng một khỏa trị liệu linh hồn đạn dược, giờ phút này như trước toàn. Thân bất trụ run rẩy, chuột, như vậy cục diện, muốn lại đào tẩu, chỉ sợ rất gian nan rồi, hôm nay thật đúng là làm phiền hà ngươi. Tô Nham cười khổ một tiếng, hắn tỉ mỉ xếp đặt thiết kế một hồi đại hỗn loạn, mục đích đúng là vì vi đào tẩu chế tạo thời cơ tốt nhất, chỉ là, hắn hay vẫn là đánh giá thấp thiên tiên hậu kỳ thực lực, Huyết Trường Không sớm có chuẩn bị, há có thể làm định như nguyện, vậy cũng không nhất định. Chu Hạo liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra khát máu hào quang, bỗng nhiên tầm đó, hắn toàn bộ khí tức đều liền táo bạo, chuột, không muốn. Tô Nham vội vàng kêu gọi, chỉ là hắn chỉ nói một nửa lại nuốt trở vào, hắn hiểu được Chu Hạo muốn làm gì, đối với Chu Hạo mà nói, vận dụng cái kia tà ác lực lượng, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, nhưng là, hôm nay lại cũng không có dù cho đích phương pháp xử lý, chỉ có như thế mới có thể làm liều chết đánh cược một lần. Huyết Trường Không, ngươi đường đường một cái thiên tiên hậu kỳ, chẳng lẽ muốn đối với hai người chúng ta nho nhỏ nhân tiên ra tay không thành, các ngươi Huyết Vân Tông vô năng, chỉ có thể như vậy binh người, nếu không, các ngươi Huyết Vân Tông chỗ có nhân tiên đồng loạt ra tay, cũng không đủ một mình ta giết. Tô Nham khóe miệng lộ ra châm chọc, càng là trực tiếp mở miệng châm chọc nói, hừ. Bóp chết một thiên tài, lão phu cũng là rất có hứng thú, lưu lại ngươi, là vì Huyết Vân Tông lưu lại mầm tai vạ, cho nên, hôm nay ta tự mình ra tay, các ngươi có thể chết ở thiên tiên hậu kỳ trong tay, cũng là một loại vinh hạnh. Huyết Trường Không hừ lạnh một tiếng, vinh hạnh ngươi cái đại đầu quỷ. Tô Nham trực tiếp xì một tiếng khinh miệt, nếu không là thực lực cách xa quá lớn, hắn thật muốn trực tiếp phi Huyết Trường Không vẻ mặt, tiểu tử, không cần vùng vẫy, chết đi. Huyết Trường Không nói xong, liền trực tiếp xuất thủ, hắn diễn biến ra một trương huyết sắc bàn tay lớn, đem Tô Nham cùng Chu Hạo hai người trực tiếp cho bao phủ, Tô Nham khí thế chấn động mãnh liệt, lại bi kịch phát hiện, tại đây trương huyết sắc bàn tay lớn dưới sự khống chế, chính mình động liên tục đạn thoáng một phát cũng không thể, đạt tới thiên tiên hậu kỳ loại này cấp độ, đối với không gian pháp tắc khống chế, đã là vô cùng thành thạo, tuy nhiên không thể như tiên vương như vậy trực. Tiếp xé rách hư không, lại cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng đấy, lưỡng tên tiểu tử, chậm rãi hưởng thụ tử vong a. Huyết Trường Không khóe miệng bay lên cười lạnh, hắn bàn tay chậm rãi dùng sức, Tô Nham chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị xé nứt, nếu không có hắn thân thể cường hoành, chỉ sợ đã bị bóp vỡ rồi. Xa xa, Lâm Vạn Long hai đấm nắm chặt, lại cuối cùng nhất hay vẫn là thống khổ nhắm mắt lại, hắn vốn muốn tại thời khắc mấu chốt ra tay giúp trợ Tô Nham. Lại thật không ngờ Huyết Trường Không cuối cùng nhất tự mình xuất thủ, cục diện như vậy, hắn ra tay cùng không ra tay đã không có gì khác nhau, khó có thể cải biến Tô Nham hẳn phải chết kết cục, còn có thể đem Lâm Gia Lâm vào nguy cơ chính giữa. Mẹ, cái này lão cẩu, lão tử hôm nay nếu không phải chết, các ngươi Huyết Vân Tông thì xong rồi. Tô Nham mắng to, sau đó, ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào Chu Hạo trên người. Giờ phút này Chu Hạo, khí tức triệt để thay đổi, hắn tóc đen chuẩn bị dựng đứng, đường hoàng, cái kia cường hãn áp lực, tự hồ đối với hắn một điểm dùng đều không có. Chu Hạo hai mắt đã biến thành màu đỏ như máu, trong con ngươi tràn đầy hàn mang, đồng thời, một cổ tà ác tới cực điểm khí tức theo Chu Hạo trong cơ thể truyền ra, cảm thụ được cổ hơi thở này, liền Tô Nham cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Hơn nữa, tại Tô Nham kinh hãi trong ánh mắt, Chu Hạo thân hình vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tăng trưởng, mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, theo tà ác lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức của hắn trực tiếp siêu việt nhân tiên hậu kỳ, nhảy lên tới thiên tiên sơ kỳ trình độ. Mẹ, cổ lực lượng này đến cùng có nhiều khủng bố. Tô Nham nhịn không được ngắt một bả mồ hôi lạnh, Chu Hoành thế vận dụng lực lượng, tất nhiên hội lưu lại nghiêm trọng di chứng. Mà Tô Nham kinh hãi xa xa không có chấm dứt, bởi vì Chu Hạo khí tức vẫn còn tăng trưởng, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên trung kỳ đỉnh phong, cuối cùng một mực nhảy lên tới thiên tiên hậu kỳ tân. Chuyện gì xảy ra? Huyết Trường không kinh nghi một tiếng, không biết chuyện gì xảy ra, đang định hắn muốn tăng lớn độ mạnh yếu thời điểm, một tiếng nặng nề rống to theo cái kia huyết sắc đại dưới tay vang lên. Rống. Thanh âm này nặng nề lại vang dội, như một đầu muốn thức tỉnh thái cổ mang thú, chấn nhiếp người tâm linh. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái kia huyết sắc bàn tay lớn ầm ầm vỡ vụn, một cái chừng một trượng cao cự nhân hiển hiện mà ra. Mẹ, là tiểu tử kia, đây là có chuyện gì? Thật tà ác lực lượng. Huyết Trường không nhịn không được mắng to một tiếng, Chu Hạo loại biến hóa này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Rống. Chu Hạo rống to, toàn thân đều là tà ác khí tức, giờ khắc này, hắn như là thiên hạ tà ác chi tổ, muốn thôn phệ thiên địa. Một trượng lớn nhỏ Chu Hạo giống như bị sung khí, mà khí tức của hắn lại vẫn tại tăng vọt, một mực tăng vọt đến thiên tiên hậu kỳ điên phong trình độ mới đình chỉ xuống, đem Huyết Trường không khí tức đều hoàn toàn áp chế xuống dưới. Trời ạ, cái này cũng quá mãnh liệt a. Tô Nham nhìn không được trong lòng rung động, Chu Hạo cho lúc trước tự ngươi nói có thể vận dụng tà ác lực lượng, Tô Nham cũng không để ý, lại thật không ngờ một khi vận dụng, vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, kinh hỉ ngoài. Tô Nham cũng thay Chu Hạo lo lắng, tà ác lực lượng gần kề khôi phục một tia linh trí, bị Chu Hạo khống chế sau liền có thể đủ phát huy ra thiên tiên hậu kỳ năng lượng, cái này cổ tà ác lực lượng toàn thịnh thời kỳ, nên mạnh cỡ bao nhiêu, thật sự là không cách nào tưởng. Tượng, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Cái kia cự nhân là ai, tại sao có thể có như vậy tà ác lực lượng, thật là tà ác cái này, lại để cho người sinh ra sợ hãi, là cái kia áo lam thanh niên. Cùng Tô Nham cùng một chỗ, hắn mới vừa rồi còn chỉ là nhân tiên trung kỳ, đảo mắt là được thiên tiên hậu kỳ rồi, khí tức đem Huyết Trường không đều gắt gao áp chế, tên kia trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người giật mình rồi, lại cũng không ai có thể bình tĩnh, nhất là cái kia tà ác tới cực điểm lực lượng, giống như tà ác chi tổ phủ xuống, làm cho lòng người ở bên trong không hiểu khó chịu, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngoại trừ trong truyền thuyết tà hoàng. Không ai có thể tản mát ra như thế tà ác khí tức, nhưng là tà hoàng tại vô tận tuế nguyệt trước khi cũng đã chết đi, như thế nào còn sẽ có như thế tà ác khí tức xuất hiện. Huyết Trường không lại cũng khó có thể bảo trì bình tĩnh rồi, tà hoàng, tiên giới một cái truyền thuyết, được vinh dự tà ác chi hoàng, trước mắt Chu Hạo phát tán ra tà ác khí tức, lại để cho Huyết Trường không nghĩ tới như vậy một cái truyền thuyết, chỉ là Chu Hạo tản mát ra chỉ là thiên tiên khí tức, cùng tà hoàng so với, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiên hoàng, đó là tiên giới chí cao kẻ thống trị, đừng nói một cái thiên tiên, mặc dù là tiên vương, tại một cái hoàng trước mặt, cũng là con sâu cái kiến.